Công tử Đường Tú, chương 49, sâu chuỗi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Vô Thực Thiên Hương Lâu Lâm Tú cũng không xa lạ đoạn thời gian trước, bởi vì chuyện chế băng, hắn và Thiên Hương Lâu từng có xung đột, về sau con trai Đông Thành Úy vì bức hắn liền phạm, bày mưu hãm hại hắn, ngược lại bị hắn bày ra một đảo. Về sau, có lẽ là biết được Lâm Tú là vì Hoàng Cung làm việc, Thiên Hương Lâu cùng Vĩnh Bình Hầu Phủ sau lưng liền không còn động tác nữa. Lâm Tú vốn tưởng rằng việc này đã qua, không nghĩ tới Thiên Hương Lâu lần thứ hai tiến vào trong mắt hắn. Từ dị thuật viện đi ra, đến Trích Nguyệt Lâu gần đây, Vương Uy Xá gần cầu xa, đi Thiên Hương Lâu, chứng tỏ ngay từ đầu, mục đích của hắn đã rất rõ ràng. Khẩu vị mỗi người bất đồng, đây vốn không phải là điểm hoài nghi gì, nhưng Lâm Tú vừa mới biết được Vương Uy không phải người theo đuổi Tiết Ngưng Nhi, là cố ý lấy cái cớ này làm cái cớ khiêu khích hắn, ở trong tỷ thí hạ tử thủ với hắn, đảo mắt liền nhìn thấy hắn vào Thiên Hương Lâu, hắn làm sao có thể không hoài nghi cái gì. Không thể không nói, Vương Uy người này, làm việc không đủ chi tiết. Mà ma quỷ thường ẩn trong các chi tiết, chuyện của Tiết Ngưng Nhi là thứ nhất, Thiên Hương Lâu là thứ hai, chẳng lẽ, Vương Uy đối với hắn động thủ sau lưng, là Vĩnh Bình Hầu Phủ đang bày mưu tính kế, đây là Vĩnh Bình Hầu Phủ đối với hắn cự tuyệt chế băng trả thù. Nếu là trường hợp này, hắn đã phải nghiêm túc. Thiên Hương Lâu là sản nghiệp của Vĩnh Bình Hầu Phủ, nhưng thân phận của Vĩnh Bình Hầu, ngày thường khẳng định sẽ không tự mình đi quản lý chuyện tiểu lâu, loại cửa hàng này, bình thường là giao cho quản sự chuyên môn quản lý sản nghiệp trong phủ, mà chỉ là một quản sự, có thể sai khiến Vương Uy sao? Hai chuyện này, tựa hồ sâu chuỗi lại, nhưng Lâm Tú luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Cũng bởi vì Lâm Tú cự tuyệt vì bọn họ chế băng, bọn họ liền muốn mạng của hắn, lý do này tuy rằng nói thông suốt nhưng có chút quá mức gượng ép. Hôm nay là Lý Bách Trương mời khách, hắn biết Lâm Tú tửu lượng không tốt, vì thế chỉ bảo bồi bàn lên trà nước, lại thấy lúc hắn ăn cơm, có chút không yên lòng, mở miệng hỏi. Lâm Huynh có tâm sự, Lâm Tú cười cười, giải thích, không có, chỉ là đồ ăn hôm nay có chút không hợp khẩu vị, lần sau ngược lại có thể nếm thử đồ ăn của tửu lâu nhà khác tỉ như Thiên Hương Lâu gì đó. Lý Bách Trương nghe vậy lại nói, tửu lâu khác ngược lại không sao cả, Thiên Hương Lâu, Lâm Huynh vẫn nên ít đi cho tốt. Lâm Huynh nghe vậy ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Vì sao, Lý Bách Sưởng giải thích, sau lưng Thiên Hương Lâu là Vĩnh Bình Hầu Phủ, Vĩnh Bình Hầu từng mấy lần tự mình đi Triệu gia, muốn cầu thân cho công tử nhà mình, đều bị Triệu gia cự tuyệt, Lâm Huynh suy đoán là vì sao? Còn có thể là vì sao, tự nhiên là bởi vì Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân có hôn ước. Sâu chuỗi lại, mọi thứ đều có liên quan, mặc kệ là Thiên Hương Lâu cũng tốt, Vương Uy cũng được, sau lưng hai chuyện này, đều là Vĩnh Bình Hầu Phủ. Vương Uy lấy tranh phong ghen tuông làm vỏ bọc hạ tử thủ với Lâm Tú, chỉ sợ mục đích lúc đó của Thiên Hương Lâu cũng không đơn thuần là để Lâm Tú chế băng. Người sau lưng này che giấu cực sâu, thủ đoạn cực kỳ âm hiểm, nếu như không phải Tiết Ngưng Nhi nói một câu vô tâm, nếu như không phải chi tiết Vương Uy lộ ra dấu vết, nếu như không phải Lý Bách Trương nhắc nhở, Lâm Tú căn bản sẽ không nghĩ tới, thì ra hắn và Vĩnh Bình Hầu Phủ ân oán căn nguyên, đúng là một tờ hôn ước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói với Lý Bách Trương. Ta vừa rồi nhìn thấy Vương Uy vào Thiên Hương Lâu, chẳng lẽ hắn cùng Vĩnh Bình Hầu Phủ có giao tình? Lý Bách Sưởng gật gật đầu, nói. Vĩnh Bình Hầu là nhất đẳng hầu đại hạ, quyền hành trong tay không nhỏ, phía sau tự nhiên không thiếu vây quanh, phụ thân của Vương Uy là Quảng An Hầu chính là Duy Vĩnh Bình Hầu phò mã thủ là Chiêm Ngưỡng, ngoài ra, Đông Thành lệnh Đông Thành Úy cũng là Vĩnh Bình Hầu một tay nâng đỡ lên, Đông Thành Nha giống như là hậu viện nhà bọn họ, còn có Trung Dũng Bá, Thành Ý Bá, cũng đều là thủ hạ của Vĩnh Bình Hầu. Trung Dũng Bá, ánh mắt Lâm Tú hơi ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, phụ thân Tần Thông, cũng là người của Vĩnh Bình Hầu, chẳng lẽ nói, Tần Thông đối với hắn nhằm vào, cũng là có người ở sau lưng sai khiến. Tuy rằng lúc ấy Lâm Tú chủ động đắc tội Tần Thông tìm hắn phiền toái là lẽ đương nhiên, nhưng vô luận là Thiên Hương Lâu chế băng, hay là võ đạo học khiêu khích, chuyện nào không phải là lẽ đương nhiên. Ai đó đang sử dụng những điều hợp lý này để cố gắng che giấu lý do thực sự đằng sau chúng. Lâm Tú có đôi khi còn đang buồn bực như thế nào hắn mới tới nơi này không lâu, liền gặp phải nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ hắn chính là chuyện trong truyền thuyết thích trêu chọc phiền toái bức thể chất. Cho đến bây giờ hắn mới biết được hết thảy nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật đều là tất nhiên. Không phải hắn thích trêu chọc phiền toái, là vẫn có người cố ý an bài hắn. Nói như vậy, sự kiện ám sát đêm đó cũng là bút tích của Vĩnh Bình Hầu Phủ. Lâm Tú cảm thấy rất oan. Hắn trêu ai chọc ai, rõ ràng hắn cũng là nạn nhân của hôn ước kia, thất phu vô tội, Hoài Bích Kỳ tội, Triệu Linh Quân chính là Lâm Tú Ngọc, chỉ cần cọc hôn ước này còn ở đây, chỉ sợ toàn bộ Vương Đô, hy vọng hắn xảy ra chuyện không chỉ có một nhà Vĩnh Bình Hầu. Mà Vĩnh Bình Hầu phủ 5 lần 7 lượt động thủ với Lâm Tú, đều không có thành công, chỉ sợ cũng sẽ không dừng tay như vậy. Để tránh nhầm lẫn địch nhân, Lâm Tú còn muốn xác nhận lại một chút. Vương Đô, một tửu lâu nào đó. Ngô Thanh ăn no uống đủ từ trong tửu lâu đi ra. Giờ phút này trong lòng hắn cảm thán, mùi thức ăn của tửu lâu bình thường này, xa xa không cách nào cùng Thiên Hương lâu so sánh, chi tiết từ lần trước làm hỏng chuyện Vĩnh Bình Hầu công tử dặn dò sau đó, hắn đã hoàn toàn buông tha. Từ đó về sau, hắn liền không cách nào giống như trước kia, ở Thiên Hương lâu ăn không uống không, ở bên cạnh đối phương, triệt để trở thành một nhân vật vùng ven. Đi ra tửu lâu, Ngô Thanh đang muốn trở về nha môn, bỗng nhiên bị một bóng người chặn đường đi. Cái nào không có mắt, hắn há mồm muốn mắng, sau khi thấy rõ người tới, mặt đều bị dọa trắng bệch run giọng nói. Ngươi muốn làm gì, gần đây ta cũng không chọc ngươi. Ngô Thanh thật sự sợ Lâm Tú chuyện lần trước, nếu như không phải Lâm Tú thả hắn một con ngựa chỉ sợ hắn hiện tại đầu bảy đều qua. Lâm Tú mỉm cười với Ngô Thanh, nói, đừng sợ ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu. Ngô Thanh thăm dò, sao, vấn đề gì? Lâm Tú nói, ta biết chuyện lần trước ngươi là người sai khiến, ngươi chỉ cần nói cho ta biết sai người của ngươi là ai là được. Ngô Thanh lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ai sai ta chỉ là ta thường xuyên ở Thiên Hương lâu ăn cơm, quan hệ với trưởng quầy Thiên Hương lâu rất tốt, đoạn thời gian đó ngươi làm băng cho Trích Nguyệt lâu, khách nhân tất cả đều chạy đến Trích Nguyệt lâu, hắn liền để cho ta giúp hắn. Lâm Tú nhướng mày nói. Thật sao, Ngô Thanh gật đầu nói, thiên chân vạn xác, Lâm Tú đối với hắn mỉm cười, nói, nếu là ngươi một mình làm, vậy thì không có gì để nói, oan có đầu nợ có chủ, ngươi cũng đừng trách ta kiếp sau nhớ làm người tốt, hàng năm ngày giỗ ta sẽ đốt thêm chút tiền giấy cho ngươi. Ngô Thanh sắc mặt đại biến, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Tú vô tình nói, bệ hạ ngày mai bảo ta vì kho băng của hoàng cung chữ băng, ta hiện tại đánh ngươi một trận, trở về cắt đứt 3 xương sườn của mình, ngày mai lúc người trong cung tới, liền nói bị ngươi đánh thành trọng thương, không thể hành động, để bệ hạ chờ thêm mấy ngày. Ngô Thanh tức giận nói, ngươi đây là vu hãm. Lâm Tú nhún nhún vai, nói, ta và ngươi không thù không oán, vì sao phải vu hãm ngươi, mặt khác công công trong cung ta rất quen thuộc, ngày mai bọn họ hẳn là sẽ thành thật hướng bệ hạ bẩm báo, ngươi trở về chuẩn bị hậu sự một chút đi, hai ngày nay muốn ăn chút gì thì ăn cái đó, tốt nhất cùng thân thích bằng hữu cáo biệt, ta sợ đến lúc đó không có thời gian. Ngô Thanh trầm mặc trong chớp mắt quyết đoán ngẩng đầu, nhìn Lâm Tú, nghiêm túc nói. Là như vậy, chuyện kia cùng ta một chút quan hệ cũng không có, là đại công tử Vĩnh Bình Hầu Phủ Dương Tuyên, hắn bảo ta tìm ngươi phiền toái, còn nói tốt nhất là tìm một cơ hội phế ngươi, oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn tìm liền tìm hắn đi, không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta. Cách chương.